Bất diệt bá thể quyết, chương 1789, Trọng Hoàng Nhã. Góc truyện audio.com. Hừ, cái này Triệu Lễ thật sự là gan to bằng trời. Thế mà cùng người khác sát hại Hàn Thế Xương. Thật khi chúng ta Khương gia là bài trí sao? Trong đại sảnh, một tên nam tử cao gầy lạnh hừ một tiếng nói. Mà lời nói của người nọ, lập tức đạt được còn lại mấy tên cao tầng phụ họa. Đều cho rằng sự kiện lần này ác liệt, tuyệt đối phải nghiêm trị không tha. Khương Nhận lông mày cau lại, nhàn nhạt nói, hiện tại Hàn Thế Xương đã chết. Ý của các ngươi là, còn muốn đem Triệu gia Triệu Lễ bắt chỗ lấy cực hình sao? Triệu Lễ phía sau đã có cao nhân ủng hộ, chúng ta cứ như vậy nắm qua đi. Chỉ sợ không ổn, mà lại trong mắt của ta, Triệu Lễ giá trị so cái kia Hàn Thế Xương lớn không ít. Hiện tại Hàn Thế Xương chết rồi, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể nâng đỡ Triệu Lễ Triệu gia là siêu nhất lưu thế gia. Dạng này cũng có thể biến tướng lôi kéo người sau lưng. Nam tử cao gầy đối với Khương Nhận trợn mắt nhìn, quát nói, Khương Nhận, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Chúng ta Khương gia là Khương thần vực chúa tể. Luật pháp là chúng ta định, hiện tại không nhìn luật pháp. Há không là từ lúc mặt sao? Khương Nhận liếc mắt nam tử cao gầy, nhàn nhạt nói, các ngươi lúc ấy đồng ý Hàn Thế Xương cưỡng ép muốn Triệu Lễ đáp ứng đánh cực liền phụ họa luật pháp sao? Hiện tại cùng ta đàm luật pháp, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nghe vậy, nam tử cao gầy tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên. Vừa định muốn nói dọa thời gian, Khương Vô Nhai mở miệng. Tốt tốt, đừng ồn ào, chuyện này ta phái người điều tra qua. Hàn Thế Xương cùng Hàn gia tộc người nguyên nhân cái chết. Là chết bởi Giao Long Long Tức, hẳn là Giao Long bộ tộc xuất thủ. Khương Vô Nhai nhàn nhạt nói. Lời ấy vừa ra, mọi người tại đây đều là mắt lộ ra kinh hãi. Đông Hải Giao Long bộ tộc, thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ. Mặc dù không bằng bát đại trung cực thế lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là Giao Long Vương Ngao Lang, thế nhưng là so sánh tám giai võ đế cường giả khủng bố. Xem ra Triệu gia cùng cái kia Đông Hải Giao Long bộ tộc có chỗ liên hệ a, mà lại có thể giết được Hàn Thế Xương, hẳn là Ngao Lang cũng xuất thủ. Khương Nhận trầm giọng nói, phải, hiện trong sân Long Tức rất cường đại, tuyệt không phải bình thường Giao Long có thể phun nhả được đi ra. Hẳn là Ngao Lang xuất thủ. Nói như vậy, Triệu Lễ phía sau ủng hộ chính là Giao Long bộ tộc. Khương Vô Nhai ánh mắt híp lại. Đây không có khả năng đi. Ta nhớ được lúc trước Triệu Võ Thành còn bởi vì Long Châu nguyên nhân kém chút bị Giao Long bộ tộc tiêu diệt. Về sau nghe nói xuất hiện một vị cường giả mới cởi trận kia tai họa. Chẳng lẽ nói, nam tử cao gầy nói. Lại là ngừng lại, tựa như nghĩ đến điều gì sao? Ánh mắt trừng lớn, xem ra người ý thức được, cái kia Triệu Lễ người sau lưng, rất có thể liền là lúc trước giải quyết hết Giao Long loạn cường giả. Lấy lực lượng một người lại có thể bình định toàn bộ Giao Long bộ tộc. Chỉ sợ vị cường giả này chỉ sợ đã đạt tới 9 giai võ đế. Khương Vô Nhai ánh mắt nghiêm túc nói, lời ấy vừa ra, đại sảnh mọi người đều là hít sâu một hơi. Liền xem như Khương Nhận cũng là con người thít chặt thành châm. 9 giai võ đế, đó là chân chính đứng tại đại lục nhất đỉnh phong cường giả. Bọn hắn Khương gia mạnh nhất người Khương Võ Kích, chính là loại này tu vi, đã là xưng bá một phương, tung hoành thiên hạ đại cao thủ, cái kia Triệu Lễ người sau lưng thật là loại cao thủ cấp bậc này. Bọn họ đích xác không thể đối với cái kia Triệu Lễ làm loạn. Nếu không, sẽ rước họa vào thân. Nguyên bản chủ trương nghiêm trị Triệu Lễ nam tử cao gầy, cũng là hành quân lặng lẽ, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng là không nghĩ tới chỉ là Triệu Lễ sẽ dính dấp ra 9 giai võ đế loại cao thủ cấp bậc này, điều này thực có chút khó tin. Chư vị cũng không cần hoảng, ta đây cũng là suy đoán mà thôi. Triệu Lễ người sau lưng đến cùng là ai? Chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng có một điểm là rõ ràng, cái kia Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng khẳng định tham dự. Khương Vô Nhai ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, việc này ta sẽ tiếp tục phái người điều tra. Hiện tại gia chủ không tại Khương gia, chúng ta cũng không thể náo ra cái gì yêu thiêu thân gia. Bằng không, ai đều đảm đương không nổi. Biết sao, vâng, đại sảnh mọi người đều là gật đầu đồng ý, tản đi đi. Khương Vô Nhai hài lòng gật đầu, chính là hạ lệnh trục khách, đại sảnh đám người tán đi. Khương Nhận lại là lưu lại. Khương Nhận, ngươi có chuyện gì không? Khương Vô Nhai nhìn về phía Khương Nhận hỏi thăm nói. Đại trưởng lão, ta nghĩ biết gia chủ hắn đi nơi nào? Khương Nhận hỏi, Khương Vô Nhai lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết gia chủ đi Lạc Hồng Thánh Tông, cụ thể là chuyện gì? Hắn cũng không có cùng ta nói, bất quá, hắn đi rất vội vội vàng vàng, chỉ sợ là có cái gì trọng yếu việc gấp, nghe vậy, Khương Nhận gật gật đầu, rất thông minh không có tiếp tục truy vấn, mà là trầm giọng nói. Đại trưởng lão, cái kia Hàn gia cùng Triệu gia sự tình, ngươi tính như thế nào xử lý? Hàn Thế Xương chết, không thể cùng Triệu gia dính líu quan hệ, đến thời gian ta sẽ phát bố thanh minh. Bằng không, Triệu gia cùng Hàn gia còn thật có thể muốn nhấc lên chiến tranh. Đây cũng không phải là chúng ta nghĩ nhìn thấy. Khương Vô Nhai bình tĩnh nói. Đại trưởng lão anh minh, vậy ta liền cáo từ trước. Khương Nhận không còn ở lâu, chắp tay rời đi, Lạc Hồng Huyền không thành, một tòa trà lâu bên trong, Mộ Phong ngồi cạnh cửa sổ biên giới, trước bàn bày biện nước trà cùng bánh ngọt, hắn bưng lên nước trà, khoan thai thưởng trà, ánh mắt thì là rơi tại ngoài cửa sổ, nhìn xem đường phố bên trên dòng sông không ngừng đám người. Kinh ngạc xuất thần, một trận mùi thơm nức mũi mà đến, xa xăm kéo dài, dư vị vô tận. Khiến Mộ Phong không khỏi lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước bàn, chỉ thấy, tại trước bàn của hắn, chẳng biết lúc nào, ngồi ngay thẳng một tên thành thục nở nang váy lam nữ tử. Nàng này nhìn qua đại khái 30 tuổi tả hữu, váy lam buông xuống đến đầu gối, lộ ra một đôi trắng noãn mà mảnh khảnh bắp chân, đầu bên trên cuộn lại cao quý búi tóc, toàn thân đều tản ra cao quý mà hoa mỹ khí chất. Ở đây thành thục nở nang váy lam nữ tử sau lưng. Đi theo hai tên dáng người khôi ngô võ giả, mặc dù khí tức thu liễm, nhưng vẫn như cũ có thể cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hiển nhiên, hai cái này mạo xưng làm bảo tiêu võ giả, thực lực tuyệt không đơn giản, thế nhưng là Lạc Hồng Thánh Tông phân bộ thương hành hội phó trọng Hoàng Nhã trọng hội trưởng. Mộ Phong ánh mắt rơi trên người người Mỹ phụ trước mắt. Chậm rãi mở miệng, tay phải thì là rót một chén trà nước, đem cách không đưa cho Mỹ phụ nhân. Trọng Hoàng Nhã hé miệng cười một tiếng, tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi kia đôi mắt đẹp thì là tỉ mỉ đánh giá Mộ Phong. Mộ công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không hổ là liên tổng hội trưởng cùng thiếu đương gia đều đang tán dương ngươi đây. Trọng Hoàng Nhã thanh âm thanh thúy êm tai. Lại dẫn một tia mềm mại đáng yêu, khiến người nghe được tâm thần thanh thản, liên quan tới Mộ Phong sự tình, Viên Dương Vĩ cùng Viên Do Viên đều từng cho nàng phát qua tin tức. Đồng thời dặn dò qua quyết không thể lãnh đạm Mộ Phong. Trọng Hoàng Nhã mặc dù không rõ ràng Mộ Phong nội tình cùng thân phận, nhưng có thể để cho Viên Dương Vĩ cùng Viên Do Viên thận trọng như thế dặn dò. Nàng cũng minh bạch trước mắt thanh niên này cũng không đơn giản. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng hơi có chút nghi hoặc, bởi vì Mộ Phong khí tức như có như không, nàng thế mà không thể nhìn thấu. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong tuổi tác nhỏ như vậy, hẳn là tu vi sẽ không quá cao. Sở dĩ cũng không có quá mức để ý, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào, cách chương.